Luân hồi nhạc viên, chương 944, con cua, góc truyện audio.com, chương 35, con cua một trận tao ngộ chiến kết thúc, tô hiểu không bị tổn thương, bố bố Uông lại hiếm thấy bị thương, bố bố Uông khập khiễng theo cây phía sau đi ra, nó ẩn thân gốc cây kia đã là thủng trăm ngàn lỗ. Cành cây bên trên phân bộ mười mấy cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Bố bố Uông vị trí vết thương là chân sau gốc rễ. Tới gần cái mông vị trí, làm cho người ta kỳ quái chính là, bố bố Uông mặt bên trên cùng trên người tràn đầy bùn đất. Theo tình huống bình thường, vừa rồi như vậy dày đặc công kích, bố bố Uông rất có thể sẽ trọng thương. Nhưng bố bố Uông chính là nơi nào cẩu vậy? Nó ẩn thân cây phía sau nháy mắt bên trong, liền bắt đầu đầu to hướng xuống đào hố. Chỉ dùng không đến không, hai giây thời gian, nó liền đào ra chân lấy dấu vào hơn phân nửa thân thể hố đất. Bởi vì công kích góc độ cùng bố bố Uông tư thế. Cái mông của nó đương nhiên trúng đạn bố bố Uông khập khễnh theo cây phía sau đi ra. Nó không quan tâm tự thân thương thế, mà là toàn trường tìm kiếm, tìm cái kia nướng chín chân thú. Này, Tô Hiểu từ dưới đất cầm lên thú chân. Run lên mặt bên trên lá cây, khập khệnh bố bố Uông lập tức chạy lên phía trước, Tô Hiểu xem xét bố bố Uông chân sau thương thế, vết thương rất sâu, còn tốt không làm bị thương xương cốt, trước xử lý vết thương, Tô Hiểu lấy ra một cái nhỏ hẹp dao găm, nguyên bản chạy hướng Tô Hiểu bố bố Uông đột nhiên chuyển hướng, khập khiễng chạy về phía xa, rõ ràng là nhớ tới một số không tốt hồi ức. 10 giây về sau, bố bố Uông bị Tô Hiểu đè xuống đất, ngao, bố bố Uông thét dài một tiếng, hai mắt đẫm lệ mông lung mắt to tựa hồ muốn nói. Chậm không uống thuốc, đừng nói nhảm, cái loại này sinh vật lân phiến còn lưu tại ngươi cơ thể bên trong. Không lấy ra đến, thời gian rất lâu trong vòng ngươi đều là người thọt, Tô Hiểu nói không có thể trấn an bố bố Uông, nó đi theo Tô Hiểu thật lâu. Rõ ràng Tô Hiểu xử lý vết thương phương thức có bao nhiêu thô bạo. Tô Hiểu tại sau khi trúng đạn, xử lý vết thương quá trình như sau. Kém cỏi vết thương trực tiếp dùng tay móc ra đạn, nếu như đạn rất sâu. Trước hết dùng lợi khí mở ra vết thương, lấy ra đạn sau khâu lại băng bó. Đơn giản thô bạo, bố bố Uông kêu rên 3 phút sau. Tô Hiểu lấy ra kia dính đầy máu tươi lân phiến. Lúc sau cấp bố bố Uông bó thuốc, khâu lại vết thương, băng bó, bố bố Uông đầy mắt nước mắt, nhưng không có lân phiến tại trong vết thương ma sát về sau. Nó không què, đi đứng lưu loát rất nhiều. Tổng thể tới nói, trận chiến đấu này giải quyết Tô Hiểu cùng bố bố Uông một ngày đồ ăn cung cấp. Tại cường giả chi xâm bên trong muốn một ngày ăn 3 trận rõ ràng không có khả năng. Một ngày ăn một bữa phân lượng liền có thể bảo đảm thể lực. Thu được đồ ăn thêm bên trong ba lô thịt khô. Hai ngày đồ ăn phân lượng có Tô Hiểu cùng bố bố Uông bước nhanh rời đi. Nơi này mùi máu tươi quá nồng. Về phần những cái đó phải bạc sinh vật thi thể. Không nói trước những này là sinh vật hình người. Trên tâm lý không dễ dàng tiếp nhận. Càng quan trọng hơn là bọn chúng huyết nhục có cỗ mùi lạ. Coi như không kịch độc. Cũng chứa vi lượng độc tố, chính là nhọc lòng, nếu như không đoán sai, cường giả chi xâm bên trong sinh vật, 89/10 thể nội đều có độc tố. Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt, này đó có độc sinh vật, nhất định là Alice hoặc lang quản gia cố ý an bài. So sánh đồ ăn khan hiếm cùng bốn phía tán loạn khách nhân. Tô Hiểu lo lắng hơn một chút, chính là Alice phân thân. Đối phương cũng thân ở cường giả chi xâm bên trong. Như vậy, đối phương nhất định sẽ tới tìm Tô Hiểu. Chỉ là thời gian sớm hay muộn vấn đề. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng. Biểu tình có chút hưng phấn. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Rất nhanh lý giải đối phương ý tứ. Tìm được nguồn nước rồi. Gâu, bố bố Uông bước nhanh hướng rừng rậm phía đông chạy tới. Tô Hiểu theo sát phía sau. Sau 10 phút, Tô Hiểu cùng bố bố Uông đi vào trong một vùng núi. Này phiến sơn địa phạm vi không lớn, chỉ có hai ngọn núi. Gần đây cây cối thưa thớt, trên một ngọn núi sinh đầy dây leo. Này đó dây leo lẫn nhau bện cùng một chỗ, hình thành vô số cái thiên nhiên dây leo lồng. Muốn leo lên thực cố hết sức. Một tòa khác sơn quang trơ trọi một mảnh, ngay cả cọng cỏ đều không có. Hai ngọn núi trung gian, có một đầu rộng 3 mét thạch cốc, hẻm núi ước sâu vài chục thước, nội bộ phân bộ dây leo càng nhiều, mơ hồ có thể nghe được tiếng nước. Tìm kiếm một phen về sau, Tô Hiểu phát hiện nguồn nước là một cái sơn tuyền, kia tòa thảm thực vật rậm rạp sơn phong sườn núi nơi. Một tia lớn bằng cánh tay sơn tuyền chảy xuống, vẫn luôn chảy tới hai ngọn núi gian thạch cốc bên trong. Thạch cốc hạ đã hình thành nước đọng đầm nước đương nhiên không thể uống, bên trong có đại lượng vi sinh vật cùng ký sinh trùng. Theo chỗ cao chảy xuống nước suối thì lại khác, kia là đi qua nham thạch, than tầng loại bỏ nước ngọt, làm sao, bện ở trên ngọn núi dây leo ngăn cản đường đi, nghĩ muốn lấy tới sơn tuyền, một là theo dây leo khe hở bò đi lên, hai là cưỡng ép mở đường. Tô Hiểu nắm lên một cái dây leo, nếm thử túm đoạn, rắc một tiếng, dây leo ứng thanh mà đứt, nhìn như nhẹ nhõm, thực tế Tô Hiểu đã dùng 6 thành lực, cũng không biết đây là cái gì chủng loại dây leo, không chỉ có thể cắm rễ tại nham thạch bên trên, còn kiên cố như vậy, dùng chảm long thiểm mở đường có thể đi, nhưng cái này cần tiêu hao rất nhiều thể lực. Thời gian, có chút không đáng, người cùng dã thú lớn nhất bất đồng là cái gì? Người sẽ sử dụng công cụ. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một đài điều khiển máy bay. Cũng tại điều khiển dưới phi cơ trói lại một cái thùng nước. Hắn mới sẽ không xách đao chặt lên núi. Kia là mãng phu hành vi. Hắn chứa đựng không gian bên trong công cụ. Nhiều đến chính hắn đều quên có bao nhiêu. Ông. Tô Hiểu bưng điều khiển từ xa, điều khiển máy bay thăng thiên, một bên bố bố Uông tiến lên phía trước, ý kia thực rõ ràng là, chủ nhân, ta cũng muốn ngoạn, Tô Hiểu đem điều khiển từ xa vứt cho bố bố Uông. Bố bố Uông lập tức tới đây tinh thần, cái mông cũng không đau, lưng cũng không ê ẩm, bố bố Uông thao túng điều khiển máy bay múc nước lúc. Tô Hiểu theo bên trong ba lô lấy ra một miếng thịt làm. Hiện giờ đồ ăn cùng nước ngọt khan hiếm, không thể chờ cảm giác đói bụng xuất hiện lúc lại ăn. Chút ít nhiều lần ăn, tài năng tốt hơn bảo đảm thể lực. Xé mở thịt khô, Tô Hiểu vứt cho bố bố Uông một nửa về sau, liền bắt đầu nhấm nuốt tay bên trong một khối nhỏ thịt khô. Này đồ vật cũng không tốt ăn, hơn nữa không biết là Alice cố ý như thế vẫn là như thế nào. Này đồ vật rất cứng. Bố bố Uông khổ đại cừu thâm nhai lấy thịt khô, nếu như không phải đồ ăn khan hiếm, nó tuyệt đối sẽ phun này đồ vật, căn bản nhai không nát, nhai mấy ngụm trực tiếp nuốt. Tô Hiểu thanh âm có chút mơ hồ không rõ, hắn ủng ục một tiếng nuốt xuống thịt khô, nghẹn một phen trợn trắng mắt, bố bố Uông cũng nuốt vào miệng bên trong thịt khô, đồng dạng nghẹn một phen trợn trắng mắt, một người một chó có thể xưng thần đồng bộ. Ông, điều khiển máy bay chạy trở về, dưới phi cơ mang theo thùng nước đánh đầy, này đó nước chỉ ít đủ uống 2 ngày, bố bố Uông trước đó mất máu không ít, hiện tại miệng đắng lưỡi khô, nhưng nó không dám uống, không phải bố bố Uông khiêm nhượng, mà là nó không biết này thủy có vấn đề hay không. Tô Hiểu lấy ra một viên trong suốt than cầu, đây là một loại màu trắng phẩm chất tiêu hao phẩm. Đặc biệt dùng cho thăm dò nước chất, nếu như than cầu thành màu đỏ, đại biểu nước chất không thể uống, màu vàng là nhưng uống, nhưng chứa hại vật chất, màu xanh là an toàn, không màu đại biểu cao nước lọc, than cầu rơi vào trong nước, chờ đợi mấy phút đồng hồ sau, than cầu biến thành màu xanh lá, đây là an toàn nhưng uống nước ngọt, rất tốt, chuẩn bị nhiều hơn một chút nước ngọt, chỉ thỏa mãn 5 ngày phân lượng. Tô Hiểu lời còn chưa nói hết, hắn liền nghe được một loại cực kỳ nhỏ thanh âm, cách cách, cách cách, thanh âm này rất giống một loại nào đó côn trùng giáp chân đánh phiến đá thanh. Một đầu toàn thân trắng trẻo sạch sẽ con cua theo trong khe đá leo ra. Cái này con cua càng bàn tay đại, nếu như nó ghé vào nham thạch bên trên, rất khó phát giác, Hơn nữa này con cua có che đậy cảm giác năng lực. Chỉ tại cái này con cua tới gần Tô Hiểu 7 mét bên trong trước đó. Hắn không cảm giác được. Đồ ăn, nhìn thấy cái này con cua. Tô Hiểu lộ ra tươi cười. Không chỉ có tìm được nước, đồ ăn cũng nhận được bổ sung. Mà ở sau một khắc, hắn tươi cười trực tiếp biến mất. Cách cách, cách cách, cách cách, cách cách, mật mật ma ma tiếng đánh truyền đến. Tô Hiểu trong mắt thắt chặt, hắn mắt thấy cực kỳ kinh người một màn. Nguyên bản hắn gần đây có hai ngọn núi. Một ngọn núi tràn đầy dây leo. Hơn nữa trên núi có sơn tuyền. Một tòa khác sơn quang trơ trọi một mảnh. Ngay cả cọng cỏ đều không có. Mà bây giờ, kia tòa trụi lủi núi ngay tại giải thể. Đó căn bản không phải núi, mà là vô số chỉ màu trắng con cua tạo thành. Gâu, bố bố Uông hưng phấn kêu một tiếng. Ý kia rõ ràng là, chủ nhân, thật nhiều đồ ăn, ăn người muội, chạy. Tô Hiểu cầm lên thùng nước, quay đầu liền chạy, không nói trước màu trắng con cua thực lực như thế nào. Này đồ vật số lượng muốn lấy trăm vạn mà tính, hiện tại ai là đồ ăn, thật không nhất định, màu trắng con cua có thể tại cường giả chi xâm nội sinh tồn. Thật sẽ yếu sao, đương nhiên sẽ không, này loại màu trắng con cua, là cường giả chi xâm đỉnh chuỗi thực vật mấy loại sinh vật chi nhất. Bản chương xong, mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.